Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1158, đều có các khổ. Vừa thấy được bạn cũ, liền thấy hắn bị mấy người đồng loạt truy sát. Tình cảnh này, Nguyệt Trung Thu có thể nào không giận? Hắn hận không tự bản thân trực tiếp giết vào khảo nghiệm sân bãi bên trong. Cùng cái kia cổ đại thiên tài chiến bên trên một trận chiến. Nhưng mà, cái này là không thể nào. Bọn họ chỉ có thể lại vẻ ngoài nhìn. Hơn nữa, còn muốn khống chế tâm tình của mình. Không thể bị người nhìn ra hắn cùng với Kim Sí Đại Bàng quan hệ. Bây giờ, toàn bộ trong thành lớn mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng bên trong sớm đã là gió nổi mây phun. Chỉ chờ đại thành cởi mở một khắc bộc phát. Oanh, mấy canh giờ về sau, khảo nghiệm sân đại trận triệt hồi. Lần này khảo nghiệm đã tính kết thúc. Lần này người thứ nhất cũng có lai lịch lớn, là một hành tinh cổ đại thiên tài. Thực lực mạnh mẽ, cơ hồ không có mấy người dám cùng đối phương khiêu chiến. Mà truy sát Kim Sí Đại Bàng cổ đại thiên tài là 5 tên. Đó cũng không phải nói hắn thực lực không bằng người khác, mà là lãng phí quá nhiều thời gian ở Kim Sí Đại Bàng trên người. Cho đến lúc này, khảo nghiệm đã kết thúc, cổ đại thiên tài trên người còn lộ ra sát khí, phi thường dọa người, không thể không nói chính là Kim Sí Đại Bàng. Dù cho bị người vây giết, y nguyên chiếm được người thứ 10. Lúc này, toàn thân dòng máu vàng chảy tràn khắp nơi đều có, đem dưới chân đều nhuộm thành kim sắc. Bất quá, ánh mắt của hắn y nguyên sắc bén như lúc ban đầu. Thậm chí càng đáng sợ hơn, vĩ đại dáng người giống như là một cán như tiêu thương đứng nghiêm. Toàn thân chiến khí lao nhanh, không người dám tới gần bên cạnh hắn. Ngươi có muốn hay không trước chữa thương? Thánh cảnh cường giả nhíu mày, mở lời hỏi, Kim Sí Đại Bàng bị thương quá nặng đi, đổi lại là những người khác. Chỉ sợ ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn. Không cần, hôm nay ta chảy huyết, ngày nào đó sẽ gấp 10 đòi lại. Kim Sí Đại Bàng trầm giọng mở miệng, một đôi con ngươi màu vàng óng càng kinh khủng hơn, nhìn làm lòng người rét lạnh, rất nhiều người kinh hãi. Kim Sí Đại Bàng đối mặt cổ đại thiên tài, còn có dạng này khí phách, quả thật là bất phàm. Thánh cảnh cường giả cũng không bắt buộc. Rất mau dẫn lấy 10 hạng đầu tu giả đi xa. Mỗi lần đều như thế. Thánh cảnh cường giả còn muốn hỏi trước 10 người. Đây là bọn hắn xem như hộ đạo giả chức trách. Lần này, Nguyệt Trung Thu đi theo. Lẫn trong đám người, đề phòng vạn nhất, ta khuyên ngươi chính là đem mấy thứ giao ra. Bằng không, ngươi mặt khác hai cái bằng hữu sẽ chết không có chỗ chôn. Vừa bước ra thánh cảnh cường giả dẫn, bọn hắn nói chuyện địa phương, vị kia cổ đại thiên tài nhìn xem Kim Sí Đại Bàng, giống như cười mà không phải cười nói, ta nói qua, đồ vật không ở trên người chúng ta, nếu là ta hai cái bằng hữu xảy ra chuyện gì, cho dù chết, ta cũng muốn các ngươi mấy người chôn cùng. Kim Sí Đại Bàng chau mày, trên mặt hiện lên một vệt sầu lo. Chính là lúc trước hắn bị vây giết thời điểm, cũng chưa bao giờ có vẻ mặt như thế. Nhưng, lúc này nghe được đối phương uy hiếp ngữ, vẫn còn có chút lo lắng. Nguyệt Trung Thu đem song phương mà nói đều nghe vào trong tai. Trong lòng run lên, xem ra đằng sau còn có phiền phức. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu một mực đi theo Kim Sí Đại Bàng đến hắn chỗ đặt chân hành quán. Bất quá! Hắn không có đi vào, bởi vì hiện tại quá nhiều người, từng cái liên minh đều đang lôi kéo cường đại tu giả. Nghĩ Kim Sí Đại Bàng loại này, không thể nghi ngờ là rất nhiều người mục tiêu. Vì vậy, muốn biết hắn đặt chân hành quán người không có 1 vạn cũng có 8.000. Đêm khuya, ta chờ ngươi đã lâu. Kim Sí Đại Bàng ngồi xếp bằng hành quán đại đường, giống như là đang chờ người. Đồng thời cũng tại chữa thương. Đã lâu không gặp, người chưa tới, tiếng tới trước, oanh. Kim Sí Đại Bàng đột nhiên như thiểm điện lướt đi, đấm ra một quyền, băng, Kim Sí Đại Bàng cùng người tới đều thối lui ba bước. Ngươi làm cái gì không đem hết toàn lực? Kim Sí Đại Bàng ánh mắt thâm thúy, nhìn xem người tới hỏi, ngươi không phải cũng không đem hết toàn lực sao? Người tới chính là Nguyệt Trung Thu, cười nói, Kim Sí Đại Bàng quả nhiên loại khác, vừa mới gặp mặt trước muốn quyết đấu một đòn, thương thế làm sao? Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu lo lắng hỏi, không có vấn đề gì, tu dưỡng một hai ngày liền tốt, bất quá, ta lo lắng, Kim Sí Đại Bàng mang theo Nguyệt Trung Thu đến bên trong đường. Cái kia cổ đại thiên tài nói tới hai cái bằng hữu là ai? Nguyệt Trung Thu trực tiếp hỏi, Đại Huyết Tăng, còn có Tùy Tùng Đạo Đồ Tần Hồng. Kim Sí Đại Bàng trên mặt mang thần sắc lo lắng, ngay sau đó lại nói, ta cũng là ngẫu nhiên cùng bọn hắn gặp gỡ. Khi đó, rất nhiều người đều đang cướp đoạt một gốc thần dược. Ba người chúng ta gặp gỡ, tự nhiên cũng không chịu buông tha dạng này tạo hóa. Cứ như vậy, thần dược không được đến, còn quấn vào tranh đấu bên trong. Thì ra là thế, Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động. Vậy mà xuất hiện thần dược. Lời đồn, có thần dược có thể giúp người phá nhập thánh cảnh. Dù cho thánh cảnh cường giả gặp, cũng sẽ đỏ mắt. Huống chi là thánh cảnh cường giả. Hỗn nguyên đạo quả liền có thể tính làm thần dược, thậm chí còn ở thần dược phía trên, được xưng là thiên địa linh căn. Đã các ngươi không có đạt được thánh dược, những người kia vì sao sẽ? Nguyệt Trung Thu không hiểu hỏi thăm, bị người hữu tâm lợi dụng, lúc ấy có cơ hội tiếp xúc thần dược người không nhiều. Ba người chúng ta vừa lúc ở trong đó, kết quả, thần dược biến mất sau. Đầu mâu trực tiếp chỉ hướng ba người chúng ta. Kim Sí Đại Bàng nói đến đây, con người cơ hồ muốn dựng đứng lên. Hắn là một cái dám làm dám chịu người, là hắn chiếm được hắn tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Nhưng lần này rõ ràng là bị người hãm hại, ba người bọn họ gánh tội. Cái kia Đại Huyết Tăng cùng Tần Hồng làm sao? Nguyệt Trung Thu vẫn là lo lắng nhất hai người tình huống. Cùng Đại Huyết Tăng quan hệ trong đó tất nhiên là không cần nhiều lời. Đã từng là bọn họ Chí Tôn Liên Minh một thành viên. Về phần cái kia Tần Hồng, hắn cũng có một chút ấn tượng, làm người phi thường chính trực. Không biết, lúc ấy đuổi giết chúng ta ba người quá nhiều người. Ba người chúng ta tản ra, mà ta một mực bị những người kia truy sát. Sự tình phía sau ta, Kim Sí Đại Bàng sắc mặt có chút khó coi, ngươi cũng không cần tự trách, ở dưới tình huống đó, không có cách nào, Nguyệt Trung Thu trấn an đối phương, hắn có thể nhìn ra được, đối phương có chút tự trách, nhưng, lấy hắn tính cách, nhất định hắn sẽ không thái quá cảm tính, bộc lộ bản thân nội tâm ý tưởng chân thật, xem ra chúng ta đều có một chút phiền toái a. Nguyệt Trung Thu thở dài một hơi, đi tới đại thành coi như tốt, phần lớn người đến bây giờ còn không tới, nhường hắn phi thường lo lắng. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu đem trước mắt đại thành cách cục cùng tình cảnh của hắn đối Kim Sí Đại Bàng nói. Một lần, ra hiệu vẫn là hai bên giữ một khoảng cách, sự tình khác sau này hãy nói. Kim Sí Đại Bàng cũng nói một chút bọn họ ở huyễn võ đại lục phân biệt về sau. Bản thân một chút kinh nghiệm, hắn đi qua rất nhiều nơi, vẫn luôn che giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị huyễn võ đại lục yêu tộc phát hiện, đã từng có mấy lần lâm vào bờ vực sống còn, có thể trốn ra ngoài, chẳng những cần thực lực, còn cần khí vận. Nguyệt Trung Thu thầm than, mỗi người đường cũng không tốt đi a, giống như trước mấy cái tùy tùng đạo đồ đồng dạng, đều có các kinh lịch, ly kỳ khúc chiết, khó khăn trùng điệp, may mắn, bọn họ cùng Nguyệt Trung Thu một dạng, chống đỡ đi qua, cái này rất không dễ dàng. Một lần này, liền để chúng ta những cái này tội đồ quấy lật hóa long cổ đạo. Nguyệt Trung Thu muốn rời khỏi, vừa đi ra mấy bước thời điểm, Kim Sí Đại Bàng mà nói xuất hiện ở trái tim, ở Huyễn Võ Đại Lục, cùng Hóa Long Cổ Đạo. Hắn gặp được quá nhiều trách cứ, hoạn loạn tinh vực, người nhường hắn phi thường nổi nóng, nhiều lần đều muốn lộ ra thân phận, giết hắn thống khoái. Ân, Nguyệt Trung Thu nặng nề gật đầu, cười cười, bước nhanh mà rời đi. Kim Sí Đại Bàng mà nói, cùng hắn nụ cười này, trong đó bao gồm bao nhiêu bất đắc dĩ, bao nhiêu phẫn nộ, có lẽ chỉ có được xưng là hoạn loạn tinh vực, người mới sẽ minh bạch bọn hắn tâm tình. Không phải bọn họ muốn phản kháng, mà là tình thế bắt buộc, không thể không đứng lên phản kháng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.